Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, miêu trị yêu nhã. 800 thêm, cầu đặt mua, lâu đài lục thụ, bên trong vòng, Saoro cầm lấy một tấm phương pháp phối chế, miêu trị yêu nhã ma dược. Tài liệu chính, lược ảnh miêu con ngươi, gió ngữ hoa, phụ tài liệu. Lược ảnh miêu chi huyết, hoa hồng tinh khiết xương, linh chi bụi, chế tác phương thức, trước lấy một đôi lược ảnh miêu con ngươi. Hiệu quả, sau khi phục dụng mãi mãi tăng cường thần kinh phản chiếu cùng tốc độ. Có nhất định tác dụng phụ. Chú ý, lần đầu dùng hiệu quả tốt nhất, phía sau hiệu quả theo thứ tự giảm dần. Phát vàng trên giấy da dê, lít nhà lít nhít ghi chép. Miêu trị yêu nhã, ma dược phương pháp phối chế. Trừ cái đó ra, luyện kim đài còn có số lớn tài liệu, đầy đủ luyện chế 10 lần tả hữu. Này chút, đều là hắn thông qua Siegfried, dùng một tấm máy móc kết cấu cầu đổi lấy. Đối với hơi nước động lực học, Sauru đồng dạng có chỗ nghiên cứu, lại thêm kinh nghiệm của kiếp trước, tùy tiện cho ra một điểm mạch suy nghĩ. Cũng đủ để lệnh Siegfried gọi thẳng thiên tài. Tổng hợp sau khi suy tính, hắn vẫn là lựa chọn đem một chút hơi nước động lực cùng máy móc kết quả cùng đối phương giao dịch. Làm như vậy, so trước hối đoái tích phân, sau đó lại đi bạch tháp hối đoái siêu phàm tài liệu càng thêm có lời một điểm. Có thể móc ra đối phương không ít hàng lậu, tỉ như lần này, trên tay, miêu chi yêu nhã, ma dược. Chỉ tiếc, bởi vì ma dược học cần linh hỏa, linh cảm các loại tham dự, bởi vậy vô phương hình thành khoa học hóa, hệ thống hóa nghiên cứu, cùng với quy mô hóa sản xuất, Saoru hơi hơi có chút tiếc nuối cầm lấy cốc chịu nóng. Gia nhập hai khỏa phảng phất ngọc lục bảo một dạng con ngươi. Chợt, đổ vào hoa hồng tinh khiết xương, tại thơm ngào ngạt khí tức bên trong. Saoru linh cảm bừng bừng phấn chấn, gia nhập phản ứng quá trình bên trong, cái kia cốc chịu nóng bên trong ngọc lục bảo, vậy mà nhanh chóng hòa tan tại tinh khiết xương. Sau đó, hắn điểm lửa linh hỏa, nhường hỏa diễm liếm láp lấy cốc chịu nóng dưới đáy. Luyện chế này chủng ma dược độ khó, không thể nghi ngờ so với trước thuốc cầm máu tề cao hơn không ít. Linh cảm bên trong hiện ra tại Saoru trước mặt, rõ ràng là một cái ngũ quang thập sắc, không ngừng biến hóa chùm sáng, đủ loại màu sắc nhanh chóng lấp lánh, nghĩ cần phải nắm chắc một cái kia chính xác trong nháy mắt. Trở nên cực kỳ gian nan, tiếp xuống, chậm rãi nhỏ vào máu tươi. Saoru cầm lấy ống nhỏ giọt, sau một khắc, cốc chịu nóng bên trong. Đủ loại màu sắc đột nhiên lẫn lộn, hóa thành một đoàn xám đen. Thất bại rồi, Saoru thở dài một tiếng, thu hồi linh cảm, nhìn cốc chịu nóng bên trong dung dịch. Lúc này đã biến thành tối đen như mực bốc mùi nước bùn hình dáng vật thể. Ta đã có ma dược luyện chế LV1 kỹ năng. Xem như nửa cái ma dược học đồ, đều như thế gian nan, khó trách giao dịch thời điểm Siegfried như vậy khuyên ta. Saoru thở dài một tiếng, tiếp tục động thủ, có kỹ năng tăng thêm. Hắn luyện chế dược tề so mặt khác người mới vào nghề muốn thuần thục từng chút một. Ngay cả như vậy, tại hung hăng thất bại 5 lần, liền hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình thời điểm. Cuối cùng thành công một lần, nhìn linh tính lắng đọng dừng lại, cuối cùng hóa là chân chính ma dược. Cho dù là dùng Saoru mặt cương thi, cũng không khỏi hiện ra rõ ràng vui mừng. Thành công. Hắn nhìn chăm chú lấy trên tay miêu chi yêu nhã ma dược. Đây là nửa quản chất lỏng màu bích lục. Hơi thoáng qua, liền có mơ hồ tiếng gió thổi truyền ra. Trước kiểm tra một thoáng phản ứng, khảo thí dược tính, đây là nhất định quá trình. Đi qua một phen sau khi kiểm tra, Saoru cuối cùng xác nhận, chính mình luyện chế ma dược, tính trạng cùng cái khác chỉ tiêu đều cùng phương pháp phối chế bên trên giống như đúc. Thật thành công, tiếp xuống, liền là chân chính phục dụng. Saweru đi thực tĩnh thất, bình phục hạ tâm tình, đem trong ống nghiệm dược dịch rót vào trong miệng. Lộc cộc, dược tề mùi vị hết sức mát mẻ, phảng phất hơi cay bạc hà nước, hóa thành một đạo băng tuyến, dọc theo yết hầu một đường hướng phía dưới, mùi vị ngoài ý liệu không sai. Saweru liếm môi một cái, đột nhiên, biến sắc, lạnh buốt dược dịch khi tiến vào trong bụng về sau, một cỗ kinh khủng luồng nhiệt, bỗng nhiên từ bụng nhỏ bay lên, lan tràn toàn bộ thân thể. Có hiệu quả, Saweru kêu lên một tiếng đau đớn, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Hắn cảm giác được chính mình thân thể phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt. Đặc biệt là hai chân vị trí, giống như liền xương cốt đều muốn hòa tan. Vù vù, lúc này, ghé vào lỗ tai hắn, thậm chí còn xuất hiện nghe nhầm, tựa như đi tới cao phong, lắng nghe gió ngôn ngữ. Meo. Tại trong tiếng gió, một con mèo thân ảnh hiển hiện, nó có thon dài trôi chảy hình thể, mềm mại đen bóng lông tóc, xanh biếc đôi mắt phảng phất biết nói chuyện. Lúc này, liền hướng về Saweru bổ nhào về phía trước, sắc bén vuốt mèo cơ hồ muốn chạm đến con ngươi. Huyễn tưởng, Saweru dù sao cũng là thần bí học giả, linh cảm bừng bừng phấn chấn, lập tức hết thảy nghe nhầm huyễn tượng đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn đứng thẳng người, phát hiện ma dược hiệu quả đã qua, hoạt động hạ gân cốt, lập tức cảm giác đến xương cốt của mình giống như nhẹ một chút. Tốc độ hơi có tăng lên, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, nhưng chân chính số liệu vẫn phải xem thanh thuộc tính. Saweru vừa chuyển động ý nghĩ, tính danh, Saweru. Botly nghề nghiệp, thần bí học giả, nhị giai, binh sĩ, nhất giai, chức giai, hai xưng hào, không, lực lượng, 2.2, nhanh nhẹn, 1.5, thể chất, 2.1, tinh thần, 4, 2 linh cảm, 4, 2 kỹ năng, thi cơ sáng tạo sinh LV1, maga cách đấu thuật, LV5. Linh hồn xuất khiếu LV4, linh áp LV2, linh chi xiềng xích LV1, thần kỳ vật phẩm chế tác LV1, ma dược luyện chế LV1 bị động, thông dụng Hebe ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV4, cổ Hebe ngữ LV2, gola mướng ngữ LV1, thần bí học thức LV2. Cường tráng LV1 XP 550, nhanh nhẹn tăng lên 0.2, nhưng thể chất thấp xuống 0.1. Thanh thuộc tính bên trên số liệu liền vô cùng trực quan. Saweru không khỏi tự lẩm bẩm, tác dụng phụ sao? Hắn cảm thụ được Miêu Chi yêu nhã ma dược là cưỡng ép kích thích thân thể, đặc biệt là đùi tế bào phân liệt tiến hóa, từ đó tăng lên nhanh nhẹn thuộc tính. Dạng này kích thích là mất tự nhiên, khẳng định sẽ đối với thể chất sinh ra nhất định tổn hại. Cũng may một vào một ra, còn có 0.1 tăng phúc, bằng không liền thua lỗ. Cái này là ma dược không thể lặp đi lặp lại sử dụng nguyên nhân. Đến cuối cùng khẳng định sẽ được không bù mất. Saweru một thoáng bừng tỉnh đại ngộ. Cũng may ta đã thỏa mãn người du đãng tiến giai yêu cầu, điểm kinh nghiệm cũng đầy đủ, tùy thời đều có thể tấn thăng. Người du đãng là binh sĩ tiến giai, đồng dạng là nhị giai, cùng thần bí học giả tương đương, không sẽ tăng lên ban đầu chức giai. Nhưng Saweru suy nghĩ một chút, vẫn là không có lựa chọn lập tức tấn thăng, dù sao hắn còn tại bạch tháp bên trong. Dạng này tăng lên quá rõ ràng, có lẽ sẽ dẫn tới hoài nghi. Đến mức kinh nghiệm, trong lúc bất tri bất giác, đã có này rất nhiều. Đây đều là tại bạch tháp bên trong đọc sách thu hoạch. Mặc dù ẩn chứa điểm kinh nghiệm sách cực ít, nhưng dùng bạch tháp lớn như vậy cơ số, liền hết sức khả quan. Nhưng bây giờ, cái này bảo tàng cũng dần dần đến khô kiệt thời điểm. Trừ phi lại đến tầng thứ 5, bằng không đoạt được điểm kinh nghiệm lại không ngừng giảm mạnh. Sau cùng quy về số 0, nhường Saoru có chút bất đắc dĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục